Nguyên Chính thả hắn xuống, giơ cục đá chặn mảnh cửa ra, đi ra ngoài, múc một gáo nước vào, nâng đầu hắn lên, đưa gáo nước đến bên miệng hắn, uống. Nghiêm Mặc đổ quá nhiều mồ hôi, quả thật đang khát khô, liền nương theo tay Nguyên Chính, ôm gáo nước uống ừng ực đến khi hết sạch. Ngủ tiếp đi, không được kêu loạn nữa, nếu không ta bịt kín miệng mày đấy. Nguyên Chính dọn dẹp xong, kéo tấm da thú nguyên vẹn treo trên vách xuống, ném lên người Nghiêm Mặc, không nói gì hết, trở về giường nằm ngủ tiếp. Nghiêm Mặc chậm rãi vươn tay ôm lấy tấm da thú có thể che được toàn bộ thân thể mình kia, phủ nó lên toàn thân. Xương đau, thịt cũng đau, dư âm hình phạt còn lưu lại chưa dứt. Nghiêm Mặc sau nửa đêm vẫn ngủ không yên, hắn thậm chí còn không biết thỉnh thoảng mình phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tuổi trẻ sức lực tốt, Nguyên Chính bị tiếng rên của nô lệ nhà mình làm cho lửa dục bốc lên, hắn mắng một câu thô tục, trở mình, thò tay xuống giữa hắn, cầm lấy thứ kia, bắt đầu tự lực cánh sinh. Sáng hôm sau, lúc Nghiêm Mặc tỉnh lại, ngửi thấy trong lều có một cỗ mùi tanh chưa tan hết, khóe miệng co giật. 17 tuổi, đúng là cái tuổi, cái cây cao cao đâm vào cái động nhỏ nhỏ mà. Hết chương 6.